Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người cảm xúc kích động, ánh mắt như lửa rực, hưng phấn nhìn Tô Thương. Toàn thắng, advertisement, chuyện này quá phấn chấn lòng người mà. Mấy trụ cột ngồi phía trên cao, hai mặt nhìn nhau, không ai ngờ được Tô Thương thế mà lại thắng. Advertisement, thú vị lắm. Tây Môn Phong Vân ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt nở nụ cười nhìn Tô Thương, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, Tô thiếu gia tốt, làm tốt lắm. Trương Thiên Lôi tính cách ngay thẳng, trực tiếp đứng lên, vỗ tay khen hay. Anh Trương, bây giờ gọi Tô thiếu gia, có chút không thích hợp đó nha. Vương Trọng Vân bên cạnh khẽ cười nói, Tô Thương lấy được vị trí số 1 ở Đại hội Võ thuật Trăm Tông Phái, đã là minh chủ giới luyện võ rồi. Ha ha, đúng, sao tôi lại quên mất chuyện này được chứ, Tô Minh Chủ, là Tô Minh Chủ. Trương Thiên Lôi một tay vỗ vào trống lớn gia thú, cười nói. Tô Thương làm minh chủ, nhà họ Trương của thành Phượng Dương giơ hai tay đồng ý ông chủ Tây Môn. Vương Trọng Vân nhìn về phía Tây Môn Phong Vân, cười nói. Anh Phong Vân, đối với chuyện Tô Thương làm minh chủ này, anh có đồng ý không? Đây là chuyện mà hơn 100 năm trước vị kia đã quyết định, tôi không đồng ý có tác dụng gì không? Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói. Vị trí minh chủ cho cậu ta cũng được, chỉ là hư danh mà thôi. Lời này có ý tứ rất rõ ràng, Tô Thương có thể làm minh chủ, nhưng mọi người không nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Tô Thương. Vương Trọng Vân tất nhiên nghe ra được ý này, có điều ông ấy biết quan hệ của Tô Thương và gia tộc Tây Môn, nên không nói gì thêm. Tô thiếu gia, chúng tôi thua. Đúng lúc này, bọn người Đông Phương Minh Nhật đứng lên, trong đó Đông Phương Minh Nhật chắp tay nói. Có chơi có chịu, chúng tôi cứ vậy rời đi, không ngăn cản giới luyện võ biến đổi nữa. Ha ha, được lắm, không uổng công tôi hạ thủ lưu tình. Tô Thương nghe vậy, hài lòng gật đầu, còn hạ thủ lưu tình sao? Đông Phương Minh Nhật có chút xấu hổ, nhịn không được mà hỏi. Tô thiếu gia, có thể nói cho tôi biết, vừa rồi anh có xuất ra toàn lực hay không? Cho tôi chút đá năng lượng, tôi sẽ nói cho anh biết. Tô Thương nghe vậy, thoải mái cười nói. Cách Trương,